văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa, một lần một vạn lượng, bao đỗ, không đỗ thì trả tiền. Vậy thì đúng là cao hơn lương của huyện lệnh một tháng chỉ có 10 quan tiền. Hứa Yên Miểu không nói ra tiếng lòng, nhưng thí sinh thi hộ kia vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Thi đỗ rồi, làm quan địa phương, còn phải chịu sự tức giận của quan trên. Hắn ta thành khẩn nói, nếu muốn làm quan tốt, còn phải đấu trí đấu dũng với cường hào địa phương. Nếu làm tham quan, còn phải luôn lo lắng cho cái đầu của mình. Bất kể làm quan gì, đều phải xử lý tốt mối quan hệ với đồng liêu, quan hệ với quan trên, cho dù thành thật, cũng có thể bị đảng tranh liên lụy, tai họa ập xuống. Tương đối mà nói, cứ 3 năm thi hội một lần lấy vạn lượng bạc trắng, đủ ta sống sung sướng 3 năm, còn có bạc dư cất giữ, hơn nữa không cần lo lắng tham ô bị bắt. À cái này, Binh Bộ Thượng Thư thấp giọng, vạn lượng bạc trắng, đâu chỉ có thể sống sung sướng 3 năm. Đúng rồi, thí sinh, cử nhân còn có công danh tại thân, quan viên địa phương bình thường cũng sẽ không cố ý chèn ép ta. Hứa Yên Miểu, một ngày tốt lành, thật ra, nếu không phải vì đây là phạm pháp, hơn nữa đối với người. Trượt vỏ chuối, kia không công bằng, công việc đặc biệt này, thật sự rất hấp dẫn cá mặn a. Chỉ cần cứ 3 năm vất vả mười mấy ngày là được rồi. Đáng ghét, động tâm, Binh Bộ Thượng Thư không hiểu sự khác biệt giữa động tâm thật và nói đùa. Vừa nghe thấy lời này, lập tức kinh hãi nhìn về phía Hứa Yên Miểu. Ngươi đừng có chuyện gì cũng tùy tiện động tâm chứ. Thi hội là việc lớn, chỉ cần thời gian thi hội chưa kết thúc, cho dù trường thi có cháy, cũng không được phép mở khóa. Tiền triều đã từng có tình huống như vậy, trường thi bốc cháy, quan chấm thi lúc đó kiên quyết không mở cửa. Dẫn đến trực tiếp thiêu C, H, E, T hơn 90 thí sinh. Cho nên, hiện tại cho dù bắt được có người gian lận, cũng không thể mở cổng trường thi đem người áp giải ra ngoài. Hứa Yên Miểu, người và vị ngươi thi hộ kia, cứ ở trí công lâu đợi, đợi các cử từ khác đều thi xong, các ngươi mới có thể xuống lầu. Thuận tay xé một tờ giấy từ một quyển vở trắng, đưa cho thí sinh thi hộ. Ngươi có muốn khai ra, trong 15 năm, đã thay ai tham gia thi hội không? Thành khẩn khai báo thì được khoan hồng, chống đối thì bị nghiêm trị. A, thí sinh kia giật mình, cầm bút lên. Được, ta viết ngay đây. Tốt, có thể đưa những cái tên này cho lão hoàng đế một cách hợp lý. Còn không cần bị nghi ngờ danh sách từ đâu mà có. Hứa Yên Miểu thỏa mãn bước ra khỏi ngưỡng cửa xuống bậc thang. Tiếp tục đi tuần tra phòng thi. Còn về việc tên trên danh sách có chính xác hay không, cái này không quan trọng. Hắn sẽ kiểm tra. Đương nhiên, Hứa Yên Miểu là thỏa mãn, lão hoàng đế bên ngoài trường thi như sét đánh ngang tai. Động tâm, hắn nói cái gì động tâm, lão hoàng đế kích động đập bàn. Làm quan cho trẫm có thảm như vậy sao? Hắn muốn ăn thịt, trẫm không phải đã cho hắn ăn thịt rồi sao? Tương Dương công chúa nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng mà mong muốn của con người đâu chỉ có thịt, hơn nữa người chỉ cho ăn thịt dê. Còn thấy Hứa Yên Miểu hắn còn thích ăn thịt lợn, thịt bò, thịt lừa, thịt gà, thịt cá. Lão hoàng đế mắng một tiếng, chỉ có hắn là sành ăn, cúi đầu uống một ngụm rượu nóng, ngây ra, nhìn về phía Đậu hoàng hậu. Muội tử, rượu của ta sao lại nguội một nửa rồi, trước đây Đậu hoàng hậu đều sẽ chú ý, thay rượu cho ông, để tránh uống rượu lạnh hại dạ dày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu hoàng hậu liếc mắt nhìn sang. Chỉ có chàng là sành ăn, lão hoàng đế vừa kinh ngạc vừa ngạc nhiên. Cái gì, Đậu hoàng hậu, trước đây rượu lạnh cũng có thể uống, bây giờ rượu nguội một nửa thì không uống được rồi. Làm hoàng đế rồi, càng ngày càng đồng đành, lão hoàng đế ngây ra một lúc, phản ứng lại, vỗ đầu, uống cạn ly rượu nguội, cười làm lành với Đậu hoàng hậu. Muội tử, muội đừng giận, ta vừa rồi là nói hồ đồ. Ta cũng biết Hứa Yên Miểu hắn không phải là thật sự động tâm. Chỉ là miệng lưỡi không buông tha người, nói một hai câu. Hơn nữa, hắn ăn nhiều thịt là nên lắm. Cách chương.